Hiu, em cảm giác thế nào? Sờ nếp lo lắng hỏi, sợ xảy ra vấn đề gì? Hiu cảm giác thử trong chốc lát nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Kỳ thật miệng vết thương hơi đau, nhưng Hiu chịu được nên không phải vấn đề. Sờ nếp nhẹ nhàng thở ra, nắm tay cậu hôn lên, lẩm bẩm nói. Thật tốt quá, bà Pomfrey bên cạnh xoa xoa bàn tay dính máu, cười nói. Severus, cậu không cần lo lắng, tôi nghĩ chờ thêm vài ngày nữa miệng vết thương khép lại là Hiu có thể nói chuyện. Cảm ơn bà Pomfrey, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sờ nếp trịnh trọng cảm ơn. Cách chương.